Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 600 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 600 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3043. Trên bờ cát, Dương Khai đứng rất lâu, gió biển phất qua, mùi máu tươi lãnh đạm rất nhiều. Mẹ con Lữ Tam Nương, hai người đào mấy cái hố ở gần, chôn bốn người, để cho bọn họ được an nghỉ. Nàng tính tình như vậy, cho dù trước khi bị Hoa Phu Nhân làm nhục, cho dù Hoa Phu Nhân đối với mẹ con các nàng không có ý tốt, nhưng mà các nàng sau khi chết cũng không có bỏ đi, không quan tâm. Dù sao, cùng ở một nơi sinh hoạt cùng nhau 200-300 năm, mặc dù nói không có tình nghĩa, nhưng tất cả đều là người quen biết, làm sao có thể trơ mắt nhìn các nàng phơi thay ngoài hoang dã. Ngay cả Nguyên Vũ biến thành một cục than đen, nàng cũng xử lý chuyện hậu sự. Bận rộn một hồi từ lúc trời lờ mờ tối cho đến khi mặt trời xuống núi hẳn mới xử lý ổn thỏa. Lữ Ngọc Cầm ôm sắc mặt trắng bệch đi tới. Lữ Tam Nương trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết tiếp theo nên đi đâu. Lệ Dao bị mang đi bồi dưỡng Long Huyết Hoa. Vào lúc này nàng chỉ có thể dựa vào Dương Khai thôi. Có thể nàng cùng Dương Khai cũng không coi là quá quen thuộc. Hơn nữa thông qua tiếp xúc ngày hôm nay, nàng phát hiện càng lúc càng nhìn không thấu Dương Khai. Đối mặt Hoa Phu Nhân, Dương Khai không có nhường, mà đối mặt với Long tộc cũng có thể nói lời độc ác. Hành động nhìn như nguy hiểm cực kỳ, hết lần này tới lần khác rốt cuộc vẫn là bình an vô sự. Nàng đứng ở cạnh Dương Khai ngoài 10 trượng, suy tính nên nói điều gì. Sự tình làm cho nàng nhìn thấy mình cùng với Dương Khai trong lúc đó tự hồ chênh lệch rất lớn, không thể nào tùy ý đối đãi như trước. Rào một tiếng, một thanh âm vang, trong biển rộng bắn lên một cột hơi nước, như có hải thú đang phun ra nuốt vào. Trong lúc mơ hồ, như có một ngọn núi đen từ mặt biển trồi lên. Dương Khai cũng không quay đầu mà nói: Lữ đại tỷ, ta đi ra ngoài một chút, chốc lát trở về. Người chớ có chạy loạn. Lữ Tam Nương ừ hử theo bản năng, trong lòng hơi ấm. Nàng biết Dương Khai như vậy là đang chiêu cố mình bởi vì Lệ Dao. Âm thầm nghĩ Lệ Dao kết bạn với một người như vậy, chợt cảm thấy vui lòng. Nhớ tới Lệ Dao, Lữ Tam Nương lại là khuôn mặt đầy ảm đạm. Đời này kiếp này, sợ rằng không có biện pháp gì để cùng Lệ ca ca trở lại như lúc ban đầu. Lấy lại tinh thần, Dương Khai đã bay ra ngoài, thẳng hướng về nơi nào đó trong biển sâu. Lại vừa là một cột hơi nước bay lên, hải thú xoay người hướng biển khơi sâu bơi đi. Trên lưng lại có khách không mời mà tới. Một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa linh đảo không lớn. Hải thú bơi tới linh đảo, liền như một ngọn núi không động đậy. Dương Khai bước ra một bước, người đã đến trên đảo. Hải thú lúc này mới gặp thân, biến mất trong biển. Thần niệm của Dương Khai quét qua, lập tức phong tỏa một nơi trên đảo này. Không gian pháp tắc kích động trong nháy mắt, liền xuất hiện một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Trúc Liệt đã đợi ở nơi đó, hắn chắc là thấy Dương Khai tới, cho nên không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Dương Khai một cái, sau đó cau mày nói: Ngươi tại sao lại ở Long Đảo? Dương Khai giận không có chỗ phát tiết, xông lên níu lấy cổ áo của Trúc Liệt, dữ tợn đe dọa nhìn hắn. Ngươi nói sao, em vợ? Buông tay ra đi. Trúc Liệt cúi đầu nhìn rồi chau mày. Mặc dù không có người ngoài, nhưng mình là Long tộc, là bị người ta níu quần áo nói chuyện, làm cho hắn khó có thể chấp nhận được. Bản thiếu nhìn ngươi rất lâu rồi. Dương Khai không tha, biểu tình bộc phát. Đừng cho rằng ta không đoán ra. Trúc Tình không về Bắc Vực, mà là trực tiếp về Long Đảo cùng ngươi. Đều là nguyên nhân do ngươi. Nếu không phải ngươi ở một bên nói với nàng, Tịnh Nhi chắc chắn sẽ về Lăng Tiêu Cung chờ ta. Trúc Liệt lạnh lùng nói. Long đảo, ta là Long tộc thế đại truyền thừa chi địa. Không trở về Long đảo thì còn có thể đi đâu? Còn dám mạnh miệng với ta sao? Thực sự cho rằng ta không dám giáo huấn người ư? Ngươi không nên quá mức thân phận của ngươi. Nơi này không phải là Lăng Tiêu Cung, nơi này chính là Long đảo. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta đương nhiên biết nơi này là Long đảo. Bất quá dù trời có sập, ta vẫn giáo huấn ngươi. Còn quản ngươi Long đảo với không Long đảo cái gì? Coi như chút tình ở chỗ này, ta cũng muốn dạy dỗ ngươi. Ngươi có thể xem nàng rốt cuộc đứng bên nào. Trúc Liệt nghe thì cắn răng nói. Đừng có càng quấy. Dương Khai cười lạnh. Dù sao cũng hơn ngươi. Thừa lúc người khác chưa chuẩn bị giở trò âm mưu quỷ kế. Trúc Liệt cãi giận nói. Ta âm mưu quỷ kế cái gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Dương Khai nói. Vậy thì nói một chút. Vì sao Tịnh Nhi âm thầm trở về Long Đảo? Vì sao ngay cả ta nàng cũng không nói một lời? Người dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi không? Ai mà biết được, có thể là chán ngươi rồi. Ngươi cũng đừng đem mình quá cao. Ngươi bất quá chỉ là nhân tộc mà thôi. Trong mắt của Long tộc ta, ngươi chẳng qua là một con kiến hồi. Dương Khai dần qua hóa cười. Được rồi, vậy hôm nay, ta đây, con kiến hôi này, liền cha đạp xuống Long tộc cao ngạo các ngươi. Xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Ngươi đừng có càn rỡ. Ngươi thì không có tôn ti. Lời qua tiếng lại một trận, hai người đều bỗng nhiên im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không chịu yếu thế, trong không khí là một mảnh kiếm như sắp nổ. Một hồi lâu sau, Dương Khai buông cổ áo của Trúc Liệt ra, rên nhẹ một tiếng. Trúc Liệt vẻ mặt không vui, chỉnh chỉnh quần áo một chút, vỗ vỗ chỗ bị Dương Khai níu, khuôn mặt đầy ghét bỏ. Trúc Tình đâu rồi? Dương Khai hỏi, ánh mắt nhìn nơi xa xăm. Trúc Liệt không trả lời mà hỏi ngược lại. Người rốt cuộc làm thế nào đi vào được đây? Dương Khai biểu môi. Bạn thiếu tinh thông pháp tắc không gian vào một cái tiểu thế giới cỏn con này. Có đáng gì chứ? Trúc Liệt lắc đầu. Nếu là lúc trước, có lẽ là có khả năng. Nhưng bây giờ cử vào Long Đảo, bị mấy vị trưởng lão liên thủ bày ra cấm chế. Nếu như tùy tiện xông vào thì sẽ tự lạc vào mê cung hư không. Bằng thủ đoạn của ngươi không thể nào xông vào được. Dương Khai gật đầu. Là có hư không mê cung. Bớt quá cái đó cũng không nhầm nhò gì đối với ta. Hắn vội vã dò hỏi tung tích của Trúc Tình, cũng lười nói cho Trúc Liệt mình trong mê cung không gặp gỡ gì, miễn cho gây thêm rắc rối. Ngươi đúng là vận khí tốt. Trúc Liệt khuôn mặt đầy thổn thức, dù sao chính hắn nghe các trưởng lão nói qua. Trong hư không mê cung, đúng là ngay cả đại đế cũng có thể vây khốn. Nếu cưỡng ép phá giải, ác sẽ đưa tới trưởng lão Long Điện chú ý. Sợ dĩ lưu lại thủ đoạn như vậy, chính là sợ có người lẳng lặng lẻn vào trong Long Đảo. Không ngờ Dương Khai vận khí không tệ, lại trong mê cung hư không tìm tới đường ra. Người trở về đi. Ngươi không nên đến đây. Trúc Liệt thở dài một tiếng nói. Dương Khai liếc hắn. Ta nếu đã đến đây rồi, vậy thì không bao giờ quay trở lại đâu. Ta muốn gặp tỷ tỷ người. Trúc Liệt lắc đầu. Ngươi không gặp nàng được đâu. Dương Khai biểu tình lạnh lẽo. Ngươi giúp ta chuyện này sẽ không chết chứ. Chớ quên là ai đem ngươi từ chuyển luân giới mang ra ngoài. Ta không cần ngươi tri ân đồ báo. Giúp chuyện nhỏ không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà Trúc Liệt vẫn lắc đầu. Dương Khai mất kiên nhẫn. Ta thật sự muốn đánh ngươi. Không phải là ta không muốn hỗ trợ. Chẳng qua là bây giờ. Coi như ta giúp ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Là sao? Dương Khai nhướng mày. Trúc Liệt trầm ngâm một hồi như là lựa chọn lời nói. Một hồi lâu mới bỗng nhiên nghiêng đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Dương Khai. Nếu là tỷ tỷ của ta có chuyện, người nguyện ý sẽ giúp nàng ư? Đây là lần đầu tiên Dương Khai nghe được từ trong miệng của Trúc Liệt hai từ tỷ tỷ. Mặc dù không là trực tiếp nói với Trúc Tình, nhưng cũng là một loại chân tình. Dương Khai mơ hồ ý thức được điều gì, trầm giọng nói. Chúc Tình có phải gặp nguy hiểm hay không? Người trả lời vấn đề của ta trước đi. Dương Khai lắc đầu. Sự tình ta với tỷ tỷ người, không cần người nói, người cũng không can thiệp được. Bất quá nếu có ai dám từ trong quấy nhiễu, vậy liền là địch nhân của ta rồi. Kể cả Long tộc cũng không có ngoại lệ. Cho dù là chết sao? Chúc Liệt hỏi. Dương Khai lạnh lùng đáp. Ta từ trước tới nay vẫn luôn là mạng lớn. Chúc Liệt gật đầu, ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc cũng nhu hòa một chút. Chúc Tình nhãn quan không có tệ. Hy vọng ngươi giữ lời nói vừa rồi. Dương Khai không kiên nhẫn. Rốt cuộc, có phải là Chúc Tình gặp nguy hiểm? Chúc Liệt nói. Cũng không tới nỗi nguy hiểm, chẳng qua là nàng bị nhốt. Bởi vì ta? Chúc Liệt gật đầu. Không sai. Người nói Chúc Liệt không có ở Bắc Vực chờ ngươi, mà là trực tiếp hồi Long Đảo. Là do ta giật dây. Ta không phủ nhận, lúc đó ta đúng là cơ ý nghĩ này. Cũng khuyên nàng mấy câu. Nhưng cuối cùng quyết định vẫn chính là nàng. Chẳng qua là... Ta cũng không nghĩ tới nàng về Long Đảo, bẩm báo các trưởng lão sự tình cùng ngươi trong lúc đó. Chúc Liệt quay đầu, gằn từng chữ một. Nàng nói, muốn gả cho người. Dung Khai ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt. Liền về chuyện này, Long tộc các ngươi đã nhốt nàng sao? Chúc Liệt quát. Cùng nhân tộc kết hợp là một điều đại kỵ. Dung Khai hừ nói, quá thối. Đừng cho rằng ta không biết Long tộc các ngươi có đức hạnh gì. Ta thấy rất nhiều trên đảo đều có Long tộc nuôi dưỡng đồ chơi. Chẳng những phái nam Long tộc mà ngay cả nữ Long tộc cũng là như vậy. Sao không thấy Long tộc trưởng lão các ngươi nhốt bọn hắn đi? Chúc Liệt nói. Ngươi cũng nói những thứ kia là đồ chơi. Chuyện ngươi và Chúc Liệt có thể như nhau sao? Chúc Tình đó là phải thoát khỏi Long đảo. Các trưởng lão làm sao có thể đồng ý? Thoát ly khỏi Long đảo. Dương Khai hệt như ngây người, không nghĩ tới Chúc Tình sẽ làm ra lựa chọn này. Coi như Dương Khai đối với Long tộc không phải quá rõ ràng, cũng có thể tưởng tượng ra những trưởng lão Long tộc đó nghe được tin tức này thì tức giận ra sao. Nếu mà Chúc Tình là một Long tộc bình thường thì thôi đi. Nhưng giờ Chúc Tình đã là cự Long bậc chính, Long đảo như thế nào liền mở ra tiền lệ này. Chúc Liệt thở dài. Sớm biết như vậy, còn không bằng cho nàng trở lại. À, bây giờ thì hay rồi. Dương Khai cau mày nói. Chúc Tình nàng không muốn chạy trốn sao? Chúc Liệt nhìn hắn như một tên ngu. Long mạch bị phong ấn, tu vi bị trấn áp. Bây giờ nàng ngay cả một điểm lực lượng đều không có vận dụng được. Người trốn cho ta xem đi. Nàng ở đâu? Nhanh nhanh, mang ta đi gặp nàng. Dương Khai khẩn cấp. Người dù có đi, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng bị nhốt tại một chi địa, người không có xông vào được đâu. Coi như đi vào cũng chỉ là một con đường chết. Chưa thử qua, làm sao mà biết? Dương Khai nói. Ta biết người tinh thông không gian pháp tắc. Nhưng lần này cũng không làm nên chuyện gì. Nhị trưởng lão đưa nàng lên linh đảo, chính hắn trấn thủ. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không có gạt được cảm giác của hắn đâu. Nhị trưởng lão rất là mạnh sao? Có thể so cùng với đại đế. Dương Khai hít một hơi khí lạnh. Nếu quả thật như vậy, vậy hắn không cần phải đi thử. Nói không chừng còn liền bị phát hiện ra hành tung. Chương 3044. Ngay sau đó, Dương Khai ý thức được một vấn đề. Nhị trưởng lão của Long tộc đều có thể so với đại đế. Vậy đại trưởng lão thì sao? Đại trưởng lão so với nhị trưởng lão sợ rằng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nói cách khác, cả Long đảo chẳng khác nào có hai vị cường giả cấp bậc đại đế. Đây quả thực khiến cho người ta nghe mà kinh sợ. Trước kia, nghe người khác nói Long đảo rất cao ra sao? Dương Khai còn không có khái niệm trực quan. Nhưng bây giờ thì có rồi. Hai vị đại đế, đây là còn không có tính thêm các Long tộc khác. Nội tình như vậy trong thiên hạ ai có thể so sánh? Thái độ đại trưởng lão ra sao? Dương Khai cau mày hỏi. Chúc Tình bị nhị trưởng lão Long tộc giam giữ, khẳng định không thả cho nàng rời đi. Nếu Dương Khai muốn mang theo Chúc Tình ra ngoài, cũng chỉ có thể đánh chủ ý vào đại trưởng lão. Đại trưởng lão tên là Chúc Viêm, nhị trưởng lão tên là Phục Trần. Nói như vậy, hẳn người biết rồi chứ. Dương Khai nhướng mày. Nhị trưởng lão là Long tộc hệ Phục sao? Long tộc hệ Chúc ta và Long tộc hệ Phục, mặc dù có cùng nguồn gốc, cũng đều thuộc về Long tộc, nhưng giữa nhau thật ra chung sống không tính là ưa thích. Dương Khai lập tức căm tức. Đại trưởng lão, nếu đã là Long tộc hệ Chúc các ngươi, vì sao không che chở cho Chúc Tịnh? Mặc dù hắn chưa từng gặp Chúc Viêm, nhưng lần này không khỏi có chút án niệm đối với đại trưởng lão, cảm thấy lão già này rất không đáng được coi trọng. Người mình đều không che chở được, còn làm đại trưởng lão cái quái gì? Không bằng sớm giải giáp quy điền, tìm một cái hải đảo dưỡng già cho xong. Chúc liền hỏi. Chúc Tình vi phạm tộc quy, làm nhục huyết mạch Long tộc ta. Đại trưởng lão dù muốn che chở, cũng không có che chở được. Hắn nhìn Dương Khai đầy tức giận, cảm thấy hết thảy chuyện sai lầm này đều do tên này mà ra. Nếu không phải vì hắn, Chúc Tình đâu có bị giam, đâu có rơi vào tình cảnh như vậy. Dù sao trước kia đã từng có tiền lệ, chuyện mấy chục năm về trước rất tương tự với lần này sao? Chỉ có điều lúc đó xảy ra vấn đề không phải là Long tộc hệ Chúc, mà là Long tộc hệ Phục. Nàng ta cũng yêu nhân tộc, thậm chí còn sinh con. Khi tin tức truyền về Long đảo, nhị trưởng lão Phục Truân giận tím mặt, tự mình ra tay bắt Long tộc hệ Phục kia mang về Long đảo, không để ý đến lời khuyên giải và khẩn cầu của các Long tộc khác, trực tiếp ném nàng ta vào trong Long mộ để giam lỏng. Long mộ chính là địa phương khi Long tộc chết đi mới có thể đi vào. Đó là cấm địa của Long tộc. Vào trong đó chẳng khác nào bị kêu án tử hình, cả đời đừng nghĩ đi ra ngoài. Long tộc vi phạm tộc quy năm đó chính là một tộc nhân được nhị trưởng lão Phục Trân coi trọng nhất. Gần như có thể nói là một tay của nhị trưởng lão nuôi lớn, xem như là con gái mình. Thế nhưng trước mặt tộc quy, cái gọi là tình thân căn bản không đáng nhắc tới. Nhị trưởng lão vẫn thiết huyết vô tình trục xuất nàng ta vào Long mộ, mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt. Chúc Liệt còn nhớ rõ chuyện năm đó đại trưởng lão đều ra mặt cầu xin, cảm thấy hơi trừng phạt cảnh cáo là được rồi. Nhưng mà nhị trưởng lão thiết diện vô tư, hoàn toàn không có động tâm, khư khư cố chấp. Tuy rằng cách mấy chục năm, chuyện đó Chúc Liệt vẫn còn nhớ rõ ràng ngay trước mặt. Có vết xe đổ này, Chúc Tình không có bị trực tiếp ném vào trong Long mộ, đã coi như là rất may mắn rồi, đâu còn có thể mong cầu những thứ khác. Cũng chính vì có chuyện mấy chục năm trước, đại trưởng lão mới không tiện xin tha cho Chúc Tình. Nhị trưởng lão, ngay cả tộc nhân được xem như con gái, đều trục xuất vào Long mộ, hướng chi là một Long tộc hệ Chúc. Cố ý che chở, chỉ sẽ nhận được kết quả ngược lại mong muốn. Giờ này xem ra, Chúc Tình không có bị trục xuất vào trong Long mộ là nhờ không sinh con. Nếu không, kết cục của nàng nhất định sẽ giống như Long tộc hệ Phục kia. Long tộc, về phương diện sinh hoạt cá nhân, tuy rằng không bị kiềm chế, thậm chí vô cùng dâm loạn. Không ít Long tộc nam kết hợp với nhân tộc yêu tộc để mà sinh con. Nhưng chuyện như vậy đặt trên thân Long tộc nữ thì không thể nào so sánh. Điều này trong Long tộc chính là tối kỵ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trong Long tộc, hai tính nam nữ tỷ lệ không cân đối. Long tộc nữ số lượng vô ít ỏi, bất kỳ một Long tộc nữ nào đều là trân bảo, là hy vọng kéo dài huyết mạch của Long tộc, sao có thể cẩu thả với nhân tộc. Dương Khai sắc mặt âm trầm suy nghĩ một hồi, rồi thẫn thờ nói. Theo ý người, ta có thể áp chế huyết mạch của nhị trưởng lão các ngươi không? Chúc Liệt biểu môi. Người đừng hòng mơ tưởng. Bậc 8 ta có thể áp chế, bậc 9 chưa từng thử qua. Nhị trưởng lão là huyết mạch bậc 10 mà thôi, cũng không chênh lệch quá nhiều. Chúc Liệt lắc đầu. Ta biết người muốn đánh chủ ý gì, bất quá ta khuyên người sớm dập tắt ý niệm đó đi. Nhị trưởng lão tu vi thông thiên, dựa vào bản lãnh của người hiện giờ, căn bản đừng hòng nghĩ đến chuyện áp chế huyết mạch của lão. Không nói nhị trưởng lão, trên long đảo này, nếu ta có chuẩn bị, thì ngay cả ta, ngươi đều không áp chế được. Ý ngươi là sao? Dương Khai câu mày hỏi. Trúc Liệt đáp. Trong long điện, hội tụ lực lượng của tổ tiên các đời long tộc, chỉ cần được bí thuật long điện che chở là có thể ở trình độ nhất định nào đó triệt tiêu áp chế huyết mạch. Lần trước, người hẳn đã thử qua rồi. Dương Khai ngẩn ngơ, bỗng nhớ đến cảnh tượng lúc trước, lần đầu tiên gặp Trúc Liệt. Khi đó dường như mình cũng không áp chế được Trúc Liệt trên huyết mạch. Cuối cùng còn là lâm trận đột phá, hóa long quyết tăng thêm tinh thuần, từ trên người bóc xuống một miếng vải rồng, sau đó mới hoàn toàn trấn áp được Trúc Liệt. Trên vải rồng bị bóc xuống, đúng là có dấu vết của bí thuật long tộc. Chờ tới giờ khắc này Dương Khai mới hiểu, đó hẳn là Trúc Liệt cầu được long điện che chở. Không trách được, lúc mới bắt đầu không thể nào áp chế được Trúc Liệt. Hóa ra còn có nguyên nhân như thế. Muốn áp chế cường giả như nhị trưởng lão, trừ phi người có thể dung hợp toàn bộ căn nguyên long tộc trong cơ thể. Nhưng dù như vậy, cũng chỉ có một đường hy vọng thôi. Đừng quên, nhị trưởng lão trừ là long tộc ra, thì bản thân còn là tồn tại có thể so cùng với đại đế. Toàn bộ dung hợp, điều đó không có khả năng. Dương Khánh lắc đầu như trống bỏi, hắn tu luyện hóa long quyết cũng có thời gian không ngắn. Tuy rằng dung hợp không ít lực lượng căn nguyên kim thánh long, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là một chút thôi. Muốn dung hợp toàn bộ, không có trăm năm khổ tu thì không cách nào làm được. Vậy thì không cần đánh chủ ý tới nhị trưởng lão rồi. Đại trưởng lão thật sự không thể ra mặt ư? Dương Khai trong mắt lóe sáng hỏi. Ở trên long đảo, có thể chống lại nhị trưởng lão cũng chỉ có đại trưởng lão. Nếu như có thể thuyết phục được đại trưởng lão ra tay, thật ra có hy vọng cứu được chút tình. Không thể nào trông cậy vào đại trưởng lão. Lão là tộc trưởng của long tộc, không có khả năng phá hỏng tộc quy. Trúc Liệt đáp. Dương Khai lập tức nổi giận. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt mà nhịn? Khi nói chuyện hắn chợt nhớ đến một chuyện, phấn chấn nói. Đúng rồi, ta có long đảo lệnh. Ta cầm long đảo lệnh đổi tỷ tỷ người. Vừa nói hắn vừa lấy ra long đảo lệnh. Trúc Liệt trong mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh ảm đạm, thở dài nói. Nếu là chuyện khác, long đảo đều sẽ thỏa mãn người. Nhưng chuyện này sợ rằng không thể thực hiện được. Dương Khai phẫn nộ nói. Long tộc cũng không nói chữ tín sao? Không phải nói người cầm long đảo lệnh đều có thể buộc long tộc thỏa mãn một nguyện vọng của hắn hay sao? Nguyện vọng của ta chính là mang tỷ tỷ người đi. Lời đó mặc dù không sai, nhưng với điều kiện tiên quyết là không thể làm trái nguyên tắc của long tộc. Động chạm tới ích lợi của long tộc, người muốn mang chút tình đi, chuyện này là phá hư nguyên tắc của long tộc rồi. Dương Khai im lặng một lát rồi mở miệng mắng. Từ khi tấn thăng đế tôn cảnh, hắn đã rất lâu rồi không có cảm nhận được cảm giác bất lực này. Loại cảm giác này làm cho hắn rất là khó chịu, rất phiền não. Giống như tất cả con đường đều bị ngăn chặn, làm cho hắn không có biện pháp thi triển bản lãnh của chính mình. Trúc Liệt ánh mắt lóe sáng rồi bỗng nhiên nói. Một tháng sau, có lẽ là có một cơ hội đi. Dương Khai trên mặt co giật, ngẩng đầu nhìn hắn. Trúc Liệt vội vàng giải thích. Một tháng sau, Trúc Tình sẽ rời linh đảo của nhị trưởng lão. Chỉ có vào khi đó người mới có khả năng mang nàng đi. Chuyện một tháng sau, làm sao mà ngươi biết? Dương Khai nhướng mày, cảm giác trong lời nói của Trúc Liệt có ý gì. Trúc Liệt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, không đáp mà hỏi ngược. Người hẳn là biết, long tộc vì cái gì bỗng nhiên xây dựng rầm rộ, muốn kiến tạo một tòa hành cung trên linh đảo của Phục Trì. Dương Khai ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói. Phục Trì làm đại hôn. Chuyện này lúc ban ngày hắn nghe Hoa Phu Nhân nhắc tới một câu, bất quá hắn không có để ý nhiều. Đại hôn của long tộc tuy là đại sự, nhưng cũng không liên quan đến hắn. Hiện nay hắn chỉ muốn mang chút tình đi. Chính xác mà nói là đại hôn của Phục Trì và chút tình. Không khí đột nhiên cô động, xung quanh nhiệt độ chợt giảm, một luồng hơi lạnh tỏa ra xung quanh. Dương Khai híp mắt thành một cái khe hở, một thân đế nguyên không khống chế được, bắt đầu khởi động. Hắn nói gằn từng chữ một. Người lặp lại một lần cho ta nghe. Ta dường như không có nghe rõ. Trúc Liệt thở dài một hơi nói. Là một thỏa hiệp không trục xuất nàng và Long Mộ. Nàng cần kết hợp cùng với Phục Trì, làm phù thề, kéo dài huyết mạch cho Long tộc. Ầm một tiếng, oán khí theo lỗ chân lông cả người toát ra. Dương Khai siết chặt hai nắm tay, xương cốt kêu vang bùm bùm. Đã rất lâu rồi hắn không có thưởng thức qua cảm giác hoàn toàn phẫn nộ này. Phẫn nộ giống như sóng thủy triều che mất hắn, khiến tâm thần của hắn rối loạn. Hiện nay hắn chỉ muốn giết người, muốn quay trở về lên đảo kia tìm Phục Trì, đánh cho tên Phục Trì này nát thành vạn đoạn. Bằng không, cơn tức giận trong lòng này không thể nào phát tiết ra ngoài. Tên khốn đó, lại dám tranh đoạt nữ nhân với ta sao? Ban ngày, lúc Dương Khai nhìn thấy hắn đã không có cảm quan tốt một chút nào. Hiện nay ấn tượng còn ác liệt hơn, trực tiếp xem Phục Trì thành cựu địch sinh tử. Hắn làm sao cũng không ngờ tên Long tộc gây hại cho Lữ Tam Nương lại dám đoạt nữ nhân của mình. Trúc Tình tuy có phản kháng, nhưng đây là quyết định của các vị trưởng lão. Nàng có đồng ý hay không đều không có quan hệ gì. Nếu không như vậy, nàng đâu bị trấn áp Long mạch, bị phong ấn tu vi chứ. Nghe như vậy, tâm tình của Dương Khai càng ác liệt hơn, cảm thấy đau lòng thay cho Trúc Tình. Hắn gần như có thể tưởng tượng được cảm giác bất lực của Trúc Tình khi đó. Trong lòng của Dương Khai thầm tự trách, nữ nhân của mình bị khi dễ mà mình bất lực không có bảo vệ được. Nghĩ đến tên Phục Trì kia, Dương Khai vô cùng phẫn nộ. Hắn là thứ gì chứ? Cũng không cầm gương mà soi đi. Dương Khai phẫn nộ nghiến răng rôm rốt, sắc mặt dữ tợn, dường như muốn ăn thịt người. Trúc Liệt nhìn hắn nói. Một tháng sau, chính là đám cưới rồi. Khi đó, nàng sẽ đi tới linh đảo của Phục Trì. Nếu người muốn cứu nàng, cũng chỉ có một cơ hội đó thôi. Ngoài ra, người căn bản không có khả năng gặp được nàng. Dương Khai gằn giọng nói. Nói cách khác, ta phải nín nhịn một tháng trên linh đảo kia sao? Hiện nay, người cũng có thể xông vào linh đảo của nhị trưởng lão để nhìn xem rốt cuộc mình có thể chết nhanh bao lâu. Trúc Liệt đáp. Dương Khai nhìn chăm chăm Trúc Liệt với ánh mắt hung tợn, hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật sâu. Từ trong lỗ mũi phun ra tất cả phẫn nộ, cực kỳ nóng rực, dường như một ngọn lửa thiêu đốt. Một hồi lâu mới chậm rãi thở lại bình thường, khẽ vuốt cằm nói. Ta hiểu rồi. Hiện tại, người rời đi còn kịp. Trúc Liệt nhìn hắn nói. Với bản lĩnh của người, có thể vào được, khẳng định cũng có thể ra được. Nhưng nếu người cố ý lưu lại, một tháng sau là cựu tử nhất sinh. Dương Khai phẫn nộ tới nhanh, đi cũng nhanh. Lý trí cũng không có bị đốt cháy. Biết Trúc Liệt nói không sai. Hắn siết chặt nắm tay. Ta mong đợi ngày đó tới. Chương 3045. Trúc Liệt đi rồi. Trên hải đảo chỉ còn một mình Dương Khai sắc mặt âm trầm, trông rất dữ tợn. Vừa rồi từ nơi Trúc Liệt biết được tin tức, khiến cho trong lòng của hắn sôi sục, thật lâu không thể nào ổn định được. Một tháng sau là đại hôn của Trúc Tình ư. Dương Khai bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười thê lương, đế uy bộc phát. Bốn phía đế nguyên hóa thành sóng xung kích, thành hình tròn lan ra bốn phía. Cây cối lay động, bốn phía cát bay đá chạy. Hải đảo giống như tiên cảnh chỉ trong nháy mắt đã trở thành một cảnh hỗn độn. Tiếng cười dần ngưng, Dương Khai quay đầu nhìn về một hướng. Trong nước biển ven bờ hải đảo có một khối đá san hô màu tím sáng bóng, trông vô cùng xinh đẹp. Dưới chân nhấn một cái, Dương Khai tung người bay lên, giây lát liền biến mất giữa bầu trời đêm. Hải đảo trở lại bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, khối đá san hô màu tím bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo một hồi, rồi biến thành một thân ảnh uyển chuyển, mặc một thân áo tím thướt tha yểu điệu. Nàng chăm chú nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, đôi mắt đào hoa chớp chớp, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Dường như phát hiện một bí mật gì nha, Trúc Liệt ơi là Trúc Liệt, lần này xem ngươi làm sao trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta, dám xem thường ta sao? Người cứ chờ mà coi. Nàng ta cười lên ha hả, có vẻ cực kỳ vui sướng, trong mắt xoay chuyển, dường như nghĩ tới mưu ma chút quỷ gì, liền xoay người định rời khỏi chỗ này. Thế nhưng, ngay trong chớp mắt, thân mình nàng bỗng nhiên cứng đờ. Một luồng hơi lạnh chụp xuống từ trên đầu đến bàn chân, máu huyết cả người tự hồ bị đông cứng. Đằng sau nàng, Dương Khai đã rời đi rất lâu, chẳng biết từ khi nào đã trở lại, hơn nữa vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, cặp mắt bởi vì phẫn nộ mà đổi sang màu đỏ thẫm, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt kia dường như đang nhìn một người chết. Ngươi! Phục Linh cả kinh thất sắc, theo bản năng thân mình bật thối lui ra sau, muốn kéo ra một khoảng cách với Dương Khai. Lúc trước, Chúc Liệt đối thoại cùng với Dương Khai, nàng nghe vào tai không sót một chữ, tự nhiên biết tên nhân tộc nhìn như bình thường này rốt cuộc có bản lãnh cao bao nhiêu. Cho nên phản ứng đầu tiên của nàng là chạy trốn, hoàn toàn không có nổi lên chút ý niệm muốn chiến đấu với Dương Khai. Không phải nàng nhát gan sợ hãi, Long tộc không có chữ nhát gan. Bọn hắn là đứng đầu vạn linh, là đứng đầu thánh linh. Có thể làm cho bọn hắn e ngại, cũng chỉ có cường giả cùng tộc. Mà sợ dĩ nàng thối chạy, là nàng biết mình không phải đối thủ của Dương Khai. Nàng chẳng qua là Long mạch bậc 6 mà thôi. Ngay cả tỷ đệ Chúc Liệt Chúc Tình, Long mạch bậc 8, đều bị nhiều thua thiệt dưới tay của Dương Khai. Thì nàng làm sao có thể là đối thủ? Không thể không nói, đây là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Chỉ cần nàng có thể trước tiên kéo ra một khoảng cách với Dương Khai, trốn vào trong biển rộng, dựa vào bản lãnh thiên biến vạn hóa của nàng, nói không chừng thật có thể trốn thoát một kiếp. Phục Linh thúc giục tốc độ đến cực hạn, cả người hóa thành một con rồng tím xuyên phá hư không. Dương Khai thân mình không nhúc nhích, vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn nàng, lại như dòi đục trong xương, luôn luôn cách nàng trong vòng 3 bước, nàng không sao thoát được. Phục Linh mặt hoa thất sắc, thúc giục Long Nguyên muốn kêu cứu. Tuy rằng không nhất định có hiệu quả, nhưng có lẽ có thể làm cho tên nhân tộc trước mặt này sợ nén chuột vỡ đồ. Nhìn ta! Dương Khai quát, thanh âm như sấm, hóa thành một đường, vọt thẳng vào trong màng tai của Phục Linh. Phục Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai đã hóa thành thân rồng cao 4 trượng 5. Thân ảnh khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng nàng, khiến nàng không thở được. Uy áp kinh người càng làm cho máu huyết của nàng ngưng động. Một thân thực lực ngay cả một nửa đều không thể phát huy ra. Càng khiến cho Phục Linh kinh sợ là chỗ con mắt trái của Dương Khai chợt sáng vàng rực rỡ, làm cho tâm thần của nàng trong nháy mắt không ổn định. Thần hồn sao động, ngay sau đó một bàn tay to như quạt hương bồ chụp tới nàng. Phục Linh kinh hãi, nội tâm tràn ngập kinh sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng bất luận ra sao cũng không phát ra chút thanh âm nào, thật giống như bị đưa vào trong cơn ác mộng. Tiếp theo chớp mắt, truyền đến một lực hút cuồn cuộn, biển rộng mênh mông đột nhiên biến mất, hải đảo phụ cận cũng không thấy bóng dáng, dưới chân bỗng nhiên nhiều thêm. Cảnh vật chung quanh cũng biến đổi một cách lạ kỳ. Phục Linh quỳ một chân trên đất, há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, trong nháy mắt ngắn ngủi. Quần áo trên người nàng ướt đẫm mồ hôi, quần áo mỏng manh dán sát trên thân thể mềm mại uyển chuyển, phát họa ra một hình ảnh rung động lòng người. Trước mắt bỗng nhiên nhiều thêm một đôi chân to. Phục Linh gian khổ ngẩng đầu, ngước nhìn thân ảnh che lấp tầm mắt kia, thân thể mềm mại không nhịn được run lẩy bẩy. Tao ngộ của nàng vừa rồi giống như giấc mộng kia, làm nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, có thêm phần dụ hoặc khác. Nàng tuy biết Dương Khai bản lãnh rất cao, nhưng làm sao cũng không ngờ bằng vào bản lãnh của mình, ở trên tay hắn cũng không có lấy một điểm dư lực phản kháng. Người này đến tục cùng là cảnh giới gì? Làm sao còn kinh khủng hơn so với Chúc Liệt báo cáo chứ? Hai tỷ đệ Chúc Liệt trước đây trở về Long Đảo, liền đi gặp mấy vị trưởng lão. Tiếp theo Chúc Tình bị nhốt, bỗng nhiên nàng truyền ra tin tức, muốn đại hôn cùng với Phục Trì. Cả Long Đảo liền chấn động, không khỏi chợt chợt lấy làm kỳ. Dù sao chuyện này nơi chốn lộ ra cổ quái, ai cũng muốn biết ngọn nguồn bên trong. Phục Linh cũng như vậy, nữ nhân trời sinh tính rất là tò mò, Long tộc cũng không có ngoại lệ. Nàng mất một phen trắc trở, cuối cùng cũng tìm hiểu ra một chút tin tức. nghe nói lần này Chúc Tình đi ra ngoài, không ngờ Tư Thông yêu thương một nhân tộc. Điều này cũng thôi đi, cố tình Chúc Tình lại còn muốn cưới hắn. Trở về Long Đảo chỉ là muốn thỉnh cầu các trưởng lão đồng ý chuyện này. Tên nhân tộc kia tên là Dương Khai, nghe nói chiếm được căn nguyên tổ long, cơ duyên phi phàm. Bất quá nhân tộc dù sao cũng là nhân tộc, các trưởng lão làm sao có thể đồng ý thỉnh cầu của Chúc Tình. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh. Mấy chục năm trước, người bị trục xuất vào Long Mộ, cả đời này cũng đừng hòng đi ra ngoài. Kết quả còn thảm thiết hơn vô số lần so với Chúc Tình. Chúc Tình bị giam lỏng trên linh đảo của nhị trưởng lão, chỉ chờ một tháng sau sẽ thành hôn cùng với Phục Trì. Còn như tên nhân tộc kia nên xử trí ra sao, Phục Linh không biết. Đại khái đoán được sau này khẳng định cuộc sống của hắn không có ngày dễ chịu gì. Long tộc bên này chờ sau khi Phục Trì thành hôn cùng với Chúc Tình xong thì nhất định sẽ ra tay đối phó với hắn. Căn nguyên tổ long sao có thể để lưu lạc bên ngoài, sao có thể để một tên nhân tộc nắm trong tay. Phục Linh biết một chút chuyện về Dương Khai, chỉ là không ngờ Dương Khai to gan lớn mật, lén lẻn vào trong Long Đảo. Hôm nay nếu không vì đột nhiên phát hiện ra Chúc Liệt theo đuôi tới đây thì cũng không phát hiện ra tin tức kinh người này. Hiện nay nàng có hơi hối hận rồi, hành tung bại lộ, mình cũng không phải đối thủ của Dương Khai. Không biết kết quả chờ đợi mình là gì. Trong lòng nàng hơi vùng vẫy, bỗng nhiên bắn vọt lên, tung người ra ngoài mấy trăm trượng. Quay đầu nhìn, trong lòng nàng vui mừng. Dương Khai lại còn đứng tại chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng, cũng không ký đuổi theo. Phục Linh lập tức không chậm trễ, lòng ngâm một tiếng. Một luồng ánh sáng tím vọt thẳng lên tận trời, hóa thành một hình rồng thật lâu không có tiêu tan. Người chết chắc rồi, tộc nhân của ta lập tức sẽ tới đây ngay, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể tha cho người một mạng. Phục Linh dừng, đứng ngoài mấy trăm trượng nhìn Dương Khai mà cười. Vừa rồi là một bí thuật tín hiệu cầu cứu, nàng tin chắc giờ này toàn bộ long tộc trên Long Đảo đều đang chạy về hướng bên này, cho nên nàng không sợ hãi, không cần e ngại Dương Khai. Can đảm vừa dâng, bất an trước đó cũng tiêu tan sạch. Dương Khai không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn Phục Linh châm chọc, có cảm giác một chút khẩn trương cũng không có. Phục Linh chật chật lấy làm kỳ, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Ngươi không sợ sao? Vì sao ta phải sợ? Lá gan của ngươi thật là lớn đó. Phục Linh hất mái tóc nói, sau khi sợ hãi trong lòng biến mất, cả người nàng cũng biến thành chói lọi hơn. Đôi mắt mỏng nước mơ màng kia dường như có thể nói rất biết câu dẫn người. Bất quá nếu chỉ như là gan lớn thôi cũng không tới mức được Chúc Tình coi trọng như vậy. Rốt cuộc nàng ta coi trọng người ở điểm nào nhất chứ? Mà không tiếc thoát khỏi Long Đảo cũng muốn ở cùng một chỗ với người. Nàng ta vui vẻ nói chuyện phím với Dương Khai để trì hoãn thời gian. Chỉ chờ tới lúc tộc nhân chạy tới, cho dù Dương Khai có bản lãnh tày trời cũng đừng mơ làm nên bọt sóng gì. Bỗng nhiên nàng hé miệng cười duyên. Chẳng lẽ phương diện kia bản lãnh của người rất tốt, Chúc Tình nghiền rồi cho nên mới... Dương Khai tuyệt đối không bất ngờ khi nghe nàng ta nói ra những lời không biết xấu hổ này. Trước đó mấy ngày hắn đã từng chứng kiến sinh hoạt thối nát của Phục Linh. Ai biết được chứ? Dương Khai nhún vai, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phục Linh liếm liếm bờ môi đỏ mọng, môi nàng rất dày, cũng trong suốt bóng loáng, giống như hồng ngọc thật mê ly. Nàng hít thở hơi có chút dồn dập. Ta nghe nói, sở dĩ Chúc Tình có thể tấn thăng long mạch bậc 9, đều là công lao của người. Đây không phải là bí mật, tối thiểu trong Long Đảo này, đây không phải là bí mật. Trước đó vài ngày, lúc Chúc Tình quay về, một thân long mạch bậc 9 đã làm cho cả Long Đảo đều chấn động không thôi. Long mạch tăng lên cực kỳ khó khăn, cho dù là một long tộc không ngừng uống vào long huyết hoa, trong vạn năm cũng không nhất định tấn thăng một tầng huyết mạch, nhất là long mạch bậc 8 như Chúc Tình, chuyện tấn thăng càng thêm khó khăn, vậy mà Chúc Tình làm được. Mặc dù nàng không nói rõ nguyên nhân, nhưng mà các trưởng lão kiến thức rộng rãi, làm sao không đoán ra được ngọn nguồn. Nhân tộc kết hợp với nàng kia chính là chiếm được căn nguyên tổ long. Kết hợp với nhau, tất nhiên chúc tình từ trong đó thu được chỗ tốt lớn lao, cho nên huyết mạch mới được tấn thăng. Phục linh chẳng qua là long mạch bậc 6. Nếu cũng có thể nhận được chút ít mưa móc tưới nhuận, thoải mái đột phá bậc 7 không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể nhìn bậc 8. Vừa nghĩ như vậy, cả người Phục linh liền nóng, sâu trong nội tâm thẫn thờ một trận, hai má ửng hồng, cần cổ trắng nõn thon dài cũng hiện ra một mảnh ráng hồng. Ta đây cũng muốn thử xem. Giọng nói của Phục linh trở nên ngọt ngào quyến rũ, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Nàng khẽ thở nhanh, vô tình hay cố ý để lộ ra chỗ tốt đẹp của mình. Nàng cũng không có che giấu tính phóng đãng, bởi vì trước đó vài ngày trong lúc nàng trong Long Cung hoang lạc mua vui, đã bị Dương Khai nhìn thấy toàn bộ. Thời khắc này vốn cũng không cần phải giấu giếm. Lúc đó Dương Khai đứng bên ngoài cửa sổ rình coi, nàng ở thời khắc mấu chốt cũng phát hiện bóng hình của Dương Khai, nhớ kỹ gương mặt của Dương Khai. Thật ngại ngùng, ta không có hứng thú đối với loại người dâm đảng như người. Dương Khai cười nói khinh miệt, thân mình nóng bỏng của Phục linh trong nháy mắt lạnh xuống, vốn đôi mắt đẹp mỏng nước liền trở nên lạnh như băng. Nàng cắn răng quát. Nhân tộc kia, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì sự vô lễ của ngươi. Đợi sau khi các trưởng lão bắt ngươi, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi một phen thật tốt. Hy vọng cho tới lúc đó, ngươi còn có thể chịu đựng được. Ta chính là rất khó thỏa mãn đó. Chờ ngươi có cơ hội này rồi tính sau. Dương Khai thờ ơ không mảy may xúc động, đột nhiên chuyển đề tài. Ta thật ra có chút tò mò. Ngươi làm sao nấp ở đó mà không bị ta và Trúc Liệt phát hiện ra? Phục linh nắm một lọn tóc của mình, ngón tay vân vê thờ ơ đáp. Cô nại nãi là con rồng tím, trời sinh thông thạo thiên biến vạn hóa. Biến thành một tảng đá thì có gì lạ chứ? Thiên biến vạn hóa, thần thông này đúng là không tệ. Trước đó nếu không phải Dương Khai trong lúc vô ý thúc giục đế nguyên, phát hiện ra một tia dị thường, sợ rằng thật sự bị nàng ta đánh lừa qua mặt rồi. Lúc đó tuy rằng phát hiện ra dị thường, Dương Khai cũng không dám khẳng định lắm, cho nên mới làm ra vẻ rời đi, trên thực tế là len lén nấp lại quan sát. Không nghĩ tới thật bắt được một người rình coi, hơn nữa còn là Phục linh này. Bởi vì chuyện phục trì, hắn đối với long tộc hệ phục đều không có hảo cảm, nhất là tính tình phóng đãng của Phục linh hắn càng không thích. Hôm nay, bị Phục linh phá đám mật đàm giữa hắn và Trúc Liệt, nếu như xử lý không tốt, khẳng định sẽ phiền phức. Phục linh rốt cuộc cũng nhận ra có điều không đúng, đôi mày xinh đẹp nhíu sát, cảnh giác nhìn xung quanh. Nếu người định chờ cứu mình, thì rất tiếc, đã làm cho người thất vọng rồi. Phục linh biến sắc kêu. Đây không phải là ảo trận, đây là tiểu thế giới. Trước cảnh sắc biến đổi, bỗng nhiên từ biển rộng đi tới một địa phương không giải thích được này. Nàng ta còn tưởng rằng Dương Khai bày ra ảo trận gì. Nhưng bây giờ mới biết, nơi này đâu phải ảo trận, đây là một tiểu thế giới. Suy nghĩ minh bạch điểm này, vẻ trấn định của Phục linh trong nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao đợi cả nửa ngày rồi mà không có tộc nhân chạy tới. Tiểu thế giới là không gian độc lập, cho dù nàng thi triển bí thuật phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng làm sao có thể truyền ra ngoài. Không có tộc nhân tới tiếp viện, tức là nàng phải một mình đối mặt với sự công phạt của Dương Khai. Đáng ghét! Phục linh vừa sợ vừa giận, liền quay đầu chạy vọt đi. Thân hình lần nữa hóa thành luồng sáng tím, đâu còn có chút nào ung dung tự tại như trước. Nàng không biết tiểu thế giới này là cái quỷ quái gì, cũng không biết vì sao Dương Khai có thể bắt nàng vào nơi này. Nhưng nàng biết lúc này sợ rằng mình giữ nhiều lành ít, cho nên nàng không thể không bỏ trốn. Vừa mới bay ra không bao xa, Phục linh liền kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện bốn phía truyền đến áp lực khó có thể tưởng. Trong nháy mắt đã trấn áp nàng ngay tại chỗ, cả người dường như đụng trúng một vách tường vô hình, lập tức cố định tại nơi đó, mặc cho nàng giãy dụa ra sao cũng không có thoát được. Một lực lượng từ phía trước truyền đến, đẩy thân thể của nàng không khống chế được, thụt lùi về sau. Khoảng cách với Dương Khai càng lúc càng gần. Nàng kinh hô thất thanh, sống nhiều năm như vậy rồi, Đây còn là lần đầu nàng gặp chuyện ly kỳ như thế. Lực lượng của thế giới, đây là lực lượng của tiểu thế giới. Trong đôi mắt đẹp của Phục Linh tràn đầy kinh sợ và khủng khiếp, Dương Khai có thể nắm trong tay tiểu thế giới này khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết mình tuyệt đối không có biện pháp chống lại hắn. Ngắn ngủi ba nhịp thở, tất cả nỗ lực của nàng đều là vô ích, lần nữa lùi về tới trước mặt của Dương Khai. Nàng ngẩng đầu nhìn thân rồng 4 trượng 5 kia, trong lòng Phục Linh run sợ hét. Ngươi không thể giết ta! Dương Khai mặt không đổi sắc, bàn tay to lớn đánh xuống, đầy lạnh lùng. Cơn phẫn nộ nín nhịn cả đêm, liền muốn phát tiết ra trên người Phục Linh. Phục Linh lại cả kinh kêu. Ta là nữ nhân của Trúc Liệt. Bàn tay rồng cách đầu Phục Linh chỉ có 3 tấc, quét lên luồng gió mạnh, thổi quần áo của Phục Linh tung bay lất vất. Phục Linh như lấy được quãng đời còn lại, đặt mông ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Dương Khai cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Móng rồng bén nhọn điểm vào trên trán của Phục Linh, lập tức từ nơi đó rỉ ra một giọt máu tươi đỏ sẫm. Lặp lại cho ta nghe. Ta không lừa ngươi, ta thật sự là nữ nhân của Trúc Liệt. Phục Linh thân mình mềm mại run lẩy bẩy, chưa bao giờ nàng có cảm giác tử vong ập vào mặt như bây giờ. Loại cảm giác này khiến nàng có chút sụp đổ. Cao ngạo của Long tộc sớm đã bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Nàng ngẩng lên khuôn mặt mang theo nụ cười lấy lòng, nhưng vì quá sợ hãi, nụ cười kia còn khó coi hơn khóc. Người ngược lại nói thật là hùng hồn. Dương Khai cười ha ha, bất quá vì thân mình là bán long, tiếng cười cũng có chút kinh khủng. Phục Linh vội nói. Thật sự mà, đây là quyết định của các trưởng lão, dĩ nhiên cũng là thỉnh cầu của ta. Dương Khai cau mày, cảm giác dường như nàng không nói dối. Người nói vậy là sao? Chúc Tình được gả cho Phục Trì, để làm bồi thường. Long tộc hệ Phục ta có một người gả cho Long tộc hệ Chúc, mà ta chính là người gả qua bên kia. Trúc Liệt chính là người ta muốn thành hôn. Dương Khai co giật khóe miệng. Chúng ta đều là người một nhà. Phục Linh trong mắt mọng nước, làm ra bộ dáng đáng thương ngước nhìn Dương Khai, dường như đang nhìn nhân vật mình sùng bái nhất, nhu mì nói. Tỷ phu à, ta nói đều là sự thật. Nàng đổi cách xưng hô này không thấy trái lương tâm một chút nào, biểu tình vô cùng tự nhiên. Dường như thật sự trở thành người một nhà với Dương Khai. Dương Khai lộ ra nét mặt cổ quái. Trúc Liệt đã đáp ứng rồi sao? Trong lòng buồn cười một trận, khẩu vị của tiểu tử Trúc Liệt này quá là nặng đi. Hắn không tin Trúc Liệt không biết Phục Linh là dạng nữ nhân gì. Người đàn bà dâm đảng như vậy cũng dám kết hợp sao? Không sợ sau này trên đầu mọc sừng ư? Phục Linh cười gượng gịu. Hắn không đáp ứng cũng không được. Trong mắt các trưởng lão, kéo dài huyết mạch của Long tộc mới là đại sự quan trọng nhất. Hắn đúng là thật thảm rồi. Dương Khai cảm thán một câu, trong lòng có chút đồng tình với tao ngộ của Trúc Liệt. Cậu em vợ của mình đúng là gặp phải tai bay và gió, đổi lại là mình gặp chuyện này hẳn là tức chết. Tỷ phu à! Phục Linh càng hô càng quen miệng. Trước đây ta thật không có ý muốn tiết lộ bí mật. Ta chỉ là muốn dùng chuyện này uy hiếp Trúc Liệt một chút, để hắn ngoan ngoãn đi theo, đi vào khuôn khổ mà thôi. Còn như chuyện của Phục Trì, ta cũng lười quản tới. Hơn nữa Trúc Tình là long mạch bậc chính, cũng chỉ có người như tỷ phu mới xứng đôi với nàng thôi. Phục Trì thì tính là gì? Lại dám đoạt nữ nhân với tỷ phu, đúng là không biết trời cao đất dày. Nàng có lẽ chưa bao giờ nịnh bợ, lời nói này rất có xu hướng nghĩ một đằng nói một nẻo rất là dối trá. Thấy Dương Khai không có lên tiếng, trong lòng Phục Linh thấp thỏm lo âu, bất quá vì mạng sống cũng chỉ có thể làm gan, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của Dương Khai, lắc lắc nũng nịu nói. Tỷ phu à, tin ta đi, ta không lừa gạt tỷ phu đâu. Ta tin ngươi hay không thì có quan hệ gì? Dương Khai cúi đầu nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Phục Linh sắc mặt lần nữa tái nhợt, mím đôi môi đỏ mọng. Tỷ phu thật sự muốn giết ta. Không đợi Dương Khai trả lời, nàng lại nói tiếp. Tỷ phu à, nếu là người một nhà, nếu tỷ phu thật sự muốn giết ta, ta cũng không có phản đối. Ai bảo ta nghe chuyện không nên nghe, thấy chuyện không nên thấy. Nhưng tỷ phu à, nên suy nghĩ kỹ nha. Nếu như ta chết rồi, khẳng định sẽ kinh động đến toàn bộ Long đảo này. Đến lúc đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lão sẽ truy tra. Khẳng định sẽ tra được trên đầu của tỷ phu. Đến lúc đó, tỷ phu đừng nghĩ tới chuyện đi cứu Chúc Tình. Nghe như vậy, Dung Khai nhướng mày. Phục Linh nói hồi lâu, lời này ngược lại nói trúng vào điểm mấu chốt. Thật ra hắn đang do dự có nên giết Phục Linh diệt khẩu hay không. Bên trong tiểu huyền giới này, nếu hắn thật sự muốn giết Phục Linh cũng không cần dùng nhiều sức lực. Ở trong này hắn chính là kẻ thống trị. Đừng nói đối với Phục Linh còn có huyết mạch áp chế. Nhưng sau khi giết rồi thì sao? Long tộc vốn số lượng rất thừa thớt. Bất kỳ một long tộc nào chết đi đều sẽ dẫn tới chấn động cả Long đảo. Nếu như Phục Linh chết, mình cũng khó mà che giấu hành tung. Thấy hắn lộ ra ý chần chừ, Phục Linh thầm vui mừng trong lòng, biết Dung Khai quả nhiên có điều cố kỵ, một bước này xem như mình đi đúng rồi. Sắc mặt càng thêm nhu mì đáng yêu, Phục Linh nhỏ giọng nói. Chỉ cần tỷ phu không có giết ta, Linh Nhi nghe theo lời của tỷ phu. Nàng nửa quỳ nửa ngồi, vạt áo ngực trễ xuống, khe rãnh trắng như tuyết lộ ra trong không khí, dụ hoặc cho người ta lóa mắt. Lời nói thâm ý sâu sắc này, ánh mắt Dung Khai lập tức bị nửa vòng tròn trắng như tuyết hấp dẫn. Phục Linh mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ áo mình, trong lòng cũng thầm đắc ý. Một nhân tộc nhỏ nhoi mà thôi, mình đường đường là long tộc mà, hơi để lộ chút phong tình thôi, còn sợ hắn không thấy sắc đẹp, thần hồn điên đảo hay sao? Huống chi tên nhân tộc này chính là nắm trong tay căn nguyên tổ long. Chúc Tình vốn một thân long mạch bậc tám, đều có thể từ trên người hắn chiếm được chỗ tốt lớn lao, được tấn thăng bậc chín. Mình mới là huyết mạch bậc sáu thôi, nếu cũng có thể như Chúc Tình, chẳng phải là chiếm được chỗ tốt lớn sao? Sâu trong nội tâm, chẳng những nàng không bài xích ánh mắt mang tính xâm lược của Dương Khai, mà còn vô cùng mừng rỡ, thậm chí có thể nói là khát vọng. Nàng thẫn thờ, thân thể nóng bỏng, cặp chân kẹp chặt. Bùm bùm một trận, bỗng nhiên Dung Khai khôi phục hình người, đưa tay chụp tới nàng, một tay nắm cần cổ thon dài của nàng. Tỷ phu à! Phục Linh hai mắt ửng hồng, có vẻ ướt át kiều diễm, cố làm ra dáng xấu hổ. Mở rộng thức hải của ngươi ra! Dung Khai khẽ quát, trong nháy mắt, vẻ thẹn thùng trên mặt Phục Linh biến mất. Nàng gương mặt đầy kinh ngạc nhìn Dung Khai, bỗng nhiên hiểu rõ hắn muốn làm gì, sắc mặt chợt tái nhợt. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Dung Khai nói lòng dạ, giọng lạnh như băng. Nếu muốn chết, hiện nay ta sẽ thành toàn cho người. Phục Linh vùng vẫy do dự một hồi, rốt cuộc vẫn nhận mệnh, cười thảm một tiếng. Tỷ phu à, nhất định phải ôn nhu một chút. Ta đây còn là lần đầu tiên. Trong nháy mắt, thức hải của nàng mở rộng ra. Nàng liền cảm nhận được lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần tràn vào. Trong đầu khó chịu một trận, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta xâm nhập vào thức hải. Hơn nữa còn là tự mình chủ động bỏ qua chống cự. Trong nháy mắt, Phục Linh ngay cả lòng muốn chết đều có. Sớm biết như vậy, hôm nay như thế nào lội xuống vũng nước đục này. Sâu trong nội tâm nàng đã sâm mắng cho Chúc Liệt, máu chó dội lên đầu. Huyện hóa ra linh thể thần hồn, Phục Linh liếc mắt, thấy bóng dáng của Dung Khai. Dung Khai cũng hóa ra linh thể thần hồn, đứng bên trên thức hải dân trào, sắc mặt trang nghiêm trang trọng, hai tay không ngừng bấm ấn quyết. Phục Linh biết Dung Khai đang làm gì, cũng bất lực không thể nào ngăn, chỉ đứng một bên nhìn trong lòng uất ức muốn chết. Một lát sau, một đạo ấn quyết từ trong tay của Dung Khai nở rộ, đánh vào trong thức hải của Phục Linh. Trong phút chốc, thức hải cuộn cuộn không chừng. Phục Linh rên lên một tiếng, linh thể thần hồn đều biến đổi, rung chuyển, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Một lát sau, nàng mới từ từ tỉnh thần. Gương mắt nhìn lên, không thấy bóng dáng của Dung Khai đâu. Hiển nhiên là chẳng biết từ khi nào, hắn đã lui ra ngoài thức hải của nàng rồi. Dò xét một chút thần hồn lạc ấn, Phục Linh cảm giác khóe miệng đang đắng, vốn nghĩ có thể có cơ hội hóa giải lạc ấn này hay không. Nhưng vừa thấy mức độ phức tạp và chắc chắn của lạc ấn, Phục Linh liền bỏ đi ý niệm này. Thần hồn quay trở về thân thể, Phục Linh có chút bất an nhìn Dung Khai, nhỏ giọng kêu. Tỷ phu à, có gì cần phân phó? bị giao thần hồn lạc ấn, giờ này sống chết của nàng chỉ trong một ý niệm của Dương Khai, không thể không phục tùng, cũng không dám làm càn, ngược lại rất là thận trọng. Hãy an phận đi, một tháng sau ta sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi sẽ được tự do. Dạ, Phục Linh cúi thấp đầu nói. Kết thúc tập 600 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.